Xuất giá nam nhân, chương 23, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hạ năm Tuệ Vũ thứ 8 Vũ Liên cung Hover Sen thơm ngát cả một vùng. Nếu là ngày thường chắc sẽ có rất nhiều cung nữ thái giám đến xem, đặc biệt là hoàng hậu nương nương. Nhưng hôm nay không có ai cả. Một lý do đơn giản là chẳng ai trong lúc sinh nở lại ra hồ ngắm sen. Á, đau quá. Á ta đau quá. Tuần Vũ Phi một tay nắm chặt Thái Hậu còn tay kia thì vịn lấy thành giường mà vận sức đẩy. Cục cưng, của Mạc Long Thanh ra, thân dưới của y quàng quại trên giường khiến Thái Hậu thập phần kinh hoàng. Người cố lên nào, sắp được rồi cố lên, làm tốt lắm, cố lên nữa mới được. Thái Hậu ra sức nắm tay Tuần Vũ Phi liền quay sang nạt tên thái giám thật lớn đến nỗi cả điện hết thảy đều nghe thấy. Hoàng thượng đâu còn chưa đến hay định để ai ra đích thân đi kiếm. Thái Hậu thứ tội, Hoàng thượng đang cấp tốc trở về. Chắc đã gần đến rồi ạ, Tiểu Xuân Tử hoàng hốt quỳ xuống mà thưa. Trong hoàn cảnh như thế này quả thực khiến cho người ta bốc hỏa xung thiên. Á, Thái Hậu ta đau quá, Long Thanh đâu, hắn đâu rồi, chưa ai dám kêu thẳng tên chồng trước mặt mẹ chồng như thế. Đây có lẽ là người tiên phong của thời đại này, Thái Hậu vẻ mặt vừa giận vừa lo một lần nữa xung thiên. Trịnh Mama gọi Hồng Y Binh, một đem ngay Hoàng thượng về cho ta. Chấm, nô tỳ tuân mệnh, nói xong không dám nấn ná, nghi ma ma vài bước đã ra khỏi cửa. Lại một trận co rút kịch liệt, Tuần Vũ Phi cắn chặt miếng đệm ra sức mà rặng, trên mặt lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Cố lên sắp ra rồi. Nương nương, ra rồi chút nữa thôi. Ngạch Nhũ Quan ở phía dưới reo lên. Thực sự, đây là lần đầu tiên đỡ sinh cho nam nhân của bà ta, khó trách. Có chút căng thẳng, Ngạch gia vốn là phường thuốc nổi tiếng bậc nhất của kinh thành. Gia đình truyền thống y học cao sâu, khoảng 10 năm tiến cung một người. Á, đau quá, Mạc Long Thanh đâu, hắn chết rồi sao? Á, đau quá, Thái Hậu, đau quá. A, Tuần Vũ Phi lại tiếp tục rên rỉ. Một cơn gió nhẹ băng băng thổi dập vào chiếc màng treo trên nóc điện. Hoàng thượng giá lâm, Mạch Công Công vừa chạy thục mạnh theo sau Mạc Long Thanh vừa hô lên. Hoàng đế trẻ mặt xanh như tàu lá vội vàng chạy đến bên chiếc giường. Bảo bối ngươi sao rồi? Ta đến đây, ta xin lỗi, Mạc Long Thanh hoàng hốt cầm lấy tay Tuần Vũ Phi đang mơ màng mà áp vào má. Đồ chó chết, sao ngươi bây giờ mới đến, ta sắp chết rồi, giọng Tuần Vũ Phi rên rỉ mới thê lương làm sao, làm cho Mạc Long Thanh cảm thấy có lỗi. Ta sai rồi, ngươi cố lên, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, ngươi phải cố lên. Lúc vừa nghe thấy mấy câu trên mấy nữ y phía dưới mặt đỏ lên, ngừng trong một giây liền gặp ánh mắt sắc như dao của Thái Hậu thế là công việc lại tiếp tục. Đau quá, á, la lên ba hồi liên tục. Tuần Vũ Phi giật ngược bàn tay đang nắm tay mình cắn phập vào. Á, ba tiếng la trên chắc ai cũng biết là ai rồi. Được rồi, ra rồi, là công chúa, Ngạch Nhũ Quan la lên trên gương mặt thì hớn hở ảm đứa bé vừa mới cắt dây rốn về phía Mạc Long Thanh. Là công chúa, hay quá là công chúa, mẫu hậu là công chúa, Mạc Long Thanh ẵm đứa nhỏ mà nhảy dựng lên. Bao nhiêu tôn nghiêm của bậc đế vương bây giờ đã chôn ở đâu mất? Bao nhiêu đau đớn khi nãy bây giờ đã hóa vào hư không? Nào để ai ra xem, để ta xem nào, Thái Hậu cũng đứng lên nhanh chóng bước đến đứa nhỏ. Thái Hậu định bế lấy đứa trẻ nhưng bị Ngạch Nhũ Quan kêu lên. Thái Hậu, công chúa còn phải lau bằng nước ấm, không được sạch đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự vừa mới, ra lò, vị công nương này trên người lưu không ít. Dị chất, mặc kệ, hoàng thượng đưa cho ai ra nào. Thái Hậu chạy đến định giành lấy nhưng bị Mạc Long Thanh khước từ ra mặt. Đây là hài tử của nhi thần, để nhi thần ôm thêm một chút nữa. Mẫu hậu chờ một chút nữa đi. Ha ha ha, người thật là, mau xem hoàng hậu của ngươi đi. Để ta ẵm bảo bối của ai ra cái đã. Thái Hậu cốc đầu Mạc Long Thanh một cái rồi chỉ về nam nhân đang nằm trên chiếc giường. Hắn quá sợ ý chơi với tiểu bảo bối, còn đại bảo bối thì vẫn đang quằn quại trên giường. Ngay lập tức đưa tiểu công chúa vào tay Thái Hậu, Mạc Long Thanh chạy đến bên Tuần Vũ Phi. Ngươi là tốt lắm, là tiểu công chúa của chúng ta. Mạc Long Thanh cười tâu toét như hài tử mà ra sức khoe khoang. Ta muốn ẵm nó, mau đưa nó lại đây cho ta. Tuần Vũ Phi mệt mỏi nói trong khi mồ hôi vẫn không ngừng tuôn hai bên má. Thái Hậu, bảo bối muốn ẵm nó. Thái Hậu đang mân mê đứa nhỏ nghe thấy thế liền tiến đến bên phụng sàn. Đứa bé dần dần lộ diện trước mặt Tuần Vũ Phi, y định đưa tay đến chạm vào nó. Bỗng nhiên, á, đau quá, á, chuyện gì, bảo bối ngươi đau chỗ nào, Ngạch Nhũ Quan sao hắn lại đau, nhanh lên xem hắn có sao không. Nhìn Tuần Vũ Phi nhăn mặt, Mạc Long Thanh cuống cuồng hỏi. Vậy là, còn nữa, Ngạch Nhũ Quan lo lắng nhìn cái bụng chỉ xẹp được một chút của Hoàng hậu nương nương. Còn nữa, là sao? Thái hậu cùng Hoàng đế liền ngay lập tức hỏi. Người đâu mau đem nước lại đây. Ngạch Nhũ Quan ra lệnh cho hai cung nữ cạnh giường. Còn các ngươi mau lên lại đây tiếp ta một tay, còn một hài tử nữa, mau lên kẻo không kịp. Lại ra lệnh cho năm y nữ định ra khỏi điện không? Thèm, quan tâm đến hai mẫu tử kia đang lo lắng. Hai kẻ kia cũng hiểu ra liền nhìn nhau sau đó nắm chặt tay Thuần Vũ Phi. Thái hậu một bên, hoàng đế một bên ra sức trấn an. Bảo bối ngươi cố lên, Mạc Long Thanh nhanh chóng trao cho Thuần Vũ Phi một nụ hôn mãnh liệt. Tràn đầy mật ngọt của ái tình khiến thái hậu đỏ mặt xoay qua một bên. Đứa trẻ thứ hai thì nhanh hơn, á Thuần Vũ Phi vận sức cắn vào môi của Mạc Long Thanh một cái thật mạnh. Thuần Vũ Phi ngất đi, năm tuổi vũ thứ 8, thái tử ra đời, Hoàng Nam là Hoàng Nam, xin chúc mừng thái hậu, xin chúc mừng bệ hạ là Hoàng Nam. Hoàng Nam, Ngạch Ma Ma mừng rỡ như muốn khóc cùng đám công ty đồng loạt quỳ xuống. Hoàng Nam, có thật là, lại một lần nữa cái cắn khi nãy bay vụt mất, Mạc Long Long Thanh nhào đến chụp lấy hài tử trên tay y nữ phía dưới giường. Ha, ha, a a, là Hoàng Nam, ta có hậu rồi, là Hoàng Nam, Mạc Long Thanh ngắm đứa trẻ như bảo bối dễ vỡ mà nâng niu rồi chạy đến Thuần Vũ Phi. Bất quá Thuần Vũ Phi đang thiếp đi trong giấc mộng, thái hậu cười ra nước mắt ẵm công chúa đi đến bên tiểu hoàng tử trên tay Mạc Long Thanh. Tiếng chuông vang lên hai lần trên thành Bắc, một lần 9 cái, tượng trưng cho công chúa, một lần 7 cái tượng trưng cho hoàng tử. 3 ngày sau, Mạc Dung được sắc phong làm chiêu hòa công chúa. Mạc Long Phi được tấn phong thái tử kế thừa chính thống của Việt quốc đế vị. Năm tuổi vũ thứ 8, Việt quốc mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no an vui. Bất quá trong cung thì không được như thế. Cách chương.